Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1614, kiếm trảm cự long. Góc truyện audio.com. Đáng chết, nó lực phòng ngự như thế nào như vậy khủng bố. Lâm Hoan trong lòng cả kinh. Huy kiếm liền muốn lại chảm một lần. Đã có thể vào lúc này. Cuồng phong nổi lên, màu đỏ cự long ném động cái đuôi hướng hắn quét tới. Lâm Hoan cả người lông tơ đứng chổng ngược dựng lên. Thân mình chợt lóe liền muốn chạy trốn ly nơi này. Chỉ là hắn tốc độ tuy mau. Long đuôi đánh úp lại tốc độ lại càng mau. Lâm Hoan cơ hồ là vừa rời đi tại chỗ đã bị long đuôi quét chung. Thời khắc mấu chốt Lâm Hoan hoành khởi hiên viên kiếm tre ở trước người. Phanh một tiếng vang lớn. Lâm Hoan như ra thang đạn pháo giống nhau bay đi ra ngoài. Chờ hắn ổn định thân hình lúc sau. Đã bay ra hơn 1.000 mét xa. Tê, đau quá, Lâm Hoan lúc này mới nhận thấy được một trận đau nhức truyền đến. Giống như ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí giống nhau. Này vẫn là hắn dùng hiên viên kiếm chắn một chút kết quả. Nếu là trực tiếp bị long đuôi quét trọng, hậu quả không dám tưởng tượng. Phanh phanh phanh phanh vài tiếng vang truyền tới. Lại có 4 vị nhân loại cường giả bị long đuôi trừ phi. Trong đó có một vị SSS, cấp cường giả trực tiếp đã bị trừ thành thịt nát, mặt khác 3 vị cường giả cũng đều bị bất đồng trình độ thương. Còn thừa cường giả tiếp tục đối 2 đầu cự long khởi xướng vây công. Chỉ là mặc cho bọn hắn dùng ra cả người thủ đoạn. Cũng vô pháp ở cự long trên người lưu lại chẳng sợ 1 cm thâm miệng vết thương. Pháp khác, này đầu cự long quá âm hiểm. Martin, các đại tránh thoát long đuôi tập kích sau. Long còn sợ hãi nói. Không được, cự long lực phòng ngự quá cường. Căn bản thương không đến nó. Cự long có cái gì nhược điểm? Có ai biết, cần thiết tìm được cự long nhược điểm mới có thể. Bằng không chúng ta căn bản phá không được nó phòng ngự. Ở đồ diệt thạch tượng quỷ đàn sau. Một chúng cường giả vốn dĩ lòng tự tin bạo lều. Cảm thấy thực mau là có thể đem Medusa xử lý. Sau đó du lịch chư thần cung điện. Đạt được đủ loại bảo vật. Nhưng ai biết trong nháy mắt tình thế liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Medusa thế nhưng triệu hồi ra 2 đầu so hàng không mẫu hạm còn muốn đại cự long. Hơn nữa 2 đầu cự long lực phòng ngự cao tới rồi làm mọi người phá không khai trình độ. Ở lâu không có kết quả dưới. Nhân loại cường giả nhóm thâm chịu đả kích, lòng tự tin còn thừa không có mấy. Nếu dựa theo hiện tại thế phát triển đi xuống, không dùng được bao lâu một chúng cường giả liền sẽ tan tác. Mọi người ở đây tâm sinh hoảng loạn hết sức, 2 đầu cự long đồng thời mở miệng, một bên phun tức một bên chuyển động đầu, ngọn lửa đầy trời, băng sương mù đầy trời, lập tức liền có vài vị cường giả trốn tránh không kịp. Bị ngọn lửa hoặc băng sương mù cấp phun đến, trong lúc nhất thời kêu thảm thiết liên tục, a ta cánh tay, ta nửa người dưới không cảm giác, a, liền ở này đó cường giả kêu thảm thiết là lúc, 2 đầu cự long lại vung lên cái đuôi hướng bọn họ quét tới. Phanh phanh phanh phanh, mấy tiếng trầm đục qua đi, lại có 4 vị cường giả bị quét thành thịt nát, 2 đầu cự long xuất hiện lúc sau. Liền lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế trọng thương 10 dư vị cường giả. Chịu chết 5 vị cường giả. Hơn nữa phía trước bị thạch tượng quỷ đàn xử lý 3 vị cường giả. Tổng cộng 49 vị nhân loại cường giả. Đã giảm quân số 8 vị. Còn có 12 vị trọng thương mất đi chiến lực. Bị thương nhẹ cũng có 12. 13 người nhiều. Đáng chết. Này 2 đầu cự long chiến lực tuyệt đối là SSS cấp đỉnh. Thiên A, 2 đầu SSS cấp đỉnh cự long. Chúng ta mau chạy đi. Này 4 gã cường giả ngã xuống giống như là áp chết lạc đà cuối cùng một cây lúa thảo. Đem một chúng cường giả sở thừa không nhiều lắm lòng tự tin tất cả phá hủy. Liền ở một đám người loại cường giả sắp làm điều thú tán thời điểm. Một tiếng vang lớn từ nơi xa vang lên. Phanh vang lớn qua đi. Bao lại này tòa tiểu đảo trong suốt màn hào quang nhiều ra một đạo miệng to. Nơi xa động tĩnh làm ở đây mọi người tất cả đều sửng sốt. Ngay cả 2 đầu cự long đều hướng bên kia nhìn lại. Đúng lúc này, 4 cái thân ảnh xuyên qua cái kia khẩu tử, trong chớp mắt liền đi tới mọi người bên cạnh. Phong Viễn Trinh, William, Áo Nhĩ Đinh Đốn sắc mặt kịch biến. Kinh hô, đáng chết, thật là Phong Viễn Trinh. Còn có ban ngày, Lạp Lý, Hoan Yêu, Anthony, Fausto, bọn họ không phải đã chết sao? Lâm Hoan, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không lừa chúng ta? Người tới đúng là Phong Viễn Trinh. Ban ngày, Lạp Lý, Hoan Yêu còn có Anthony, Fausto, ở Lâm Hoan giảng thuật chung. Hắn cùng ban ngày nhiều lần trải qua gian khổ. Giết Lạp Lý, Hoan Yêu cùng Anthony, Fausto sau, mới đem một chúng cường giả từ Tinh Vân Đại Trận chung cứu ra. Nhưng tình huống hiện tại lại cùng Lâm Hoan theo như lời hoàn toàn tương phản. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là Lâm Hoan vẫn luôn ở nói dối. Vẫn là, liền Lâm Hoan cũng bị lừa. Mọi người ở đây ngây người hết sức. Hai đầu cự long lại lần nữa mở ra miệng. Cự long phun tức, mau tránh ra. Lâm Hoan hét lớn một tiếng. Lắc mình liền hướng nơi xa bay đi. Mặt khác cường giả cũng hoảng loạn tư tán chạy trốn. Đã có thể vào lúc này. Có người lại không lùi mà tiến tới. Khinh thân mà thượng đứng ở màu đỏ cự long đỉnh đầu. Đúng là Phong Viễn Trinh. Nhiệt xúc, câm miệng cho ta. Phong Viễn Trinh đứng ở màu đỏ cự long đỉnh đầu. Hình thể đối lập vi rằng nhỏ bé. Nhưng khí thế lại so với dưới chân cự long còn mạnh hơn thịnh. Chỉ thấy hắn nâng lên chân phải hung hăng đi xuống nhất dẫm. Hé miệng muốn phát ra phun tức màu đỏ cự long tức khắc liền ăn đau ngậm miệng lại. Lạp Lý, Hoan Yêu, Anthony, Fausto cùng ban ngày này ba người cũng không nhàn rỗi. Đồng dạng khinh thân mà đi lên tới rồi màu lam cự long đỉnh đầu. Tiếp theo Lạp Lý, Hoan Yêu tay run lên, một cái toàn thân đen nhánh xích sắt liền bị hắn nắm ở trong tay. Ban ngày, Anthony, Fausto một người túm xích sắt một đầu, vây quanh màu lam cự long đầu bay một vòng, đem nó miệng chặt chẽ bó trụ. Lạp Lý, Hoan Yêu một tay nặn ra một cái pháp quyết, màu đen xích sắt liền tự động co rút lại lên, thẳng đến màu lam cự long miệng hoàn toàn khép kín, bất thình lình biến hóa làm Lâm Hoan đám người tất cả đều mộng bức. Ngoạ tào, Phong Viễn Trinh bọn họ cũng quá nghiêu bức đi, đơn giản như vậy liền đem hai đầu cự long cấp chế phục. Mọi người ở đây ngạc nhiên là lúc, hai đầu cự long kích động cánh, điên cuồng ném động đứng lên. Chỉ là Phong Viễn Trinh bốn người tựa như dưới chân mọc rễ giống nhau. Vững vàng đứng ở cự long trên đầu. Tiến tới, Phong Viễn Trinh tay phải giương lên. Tức khắc một phen kim sắc trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Kiếm chạm, Phong Viễn Trinh huy kiếm chém xuống. Tức khắc một bồng máu tươi từ màu đỏ cự long sau đầu phun. Ra, ngao, màu đỏ cự long phát ra hét thảm một tiếng. Càng thêm dùng sức ném động đứng dậy, màu lam cự long thấy thế lập tức hướng nó bay đi. Đồng thời ném động cái đuôi hướng Phong Viễn Trinh quét tới. Phong Viễn Trinh khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, nhiệt xúc, còn dám cản rỡ, giọng nói rơi xuống đất. Phong Viễn Trinh thân mình liền từ tại chỗ biến mất, chờ long đuôi đảo qua hắn phía trước đứng thẳng địa phương sau. Hắn mới lại lần nữa xuất hiện. Sau khi xuất hiện, Phong Viễn Trinh lại là nhất kiếm chém xuống, vẫn là chạm ở cự long sau đầu vị trí, phốc máu tươi văng khắp nơi, trường kiếm hoàn toàn cắm vào cự long sau đầu, bên ngoài chỉ còn chuôi kiếm, màu đỏ cự long ăn đau hạ kêu thảm thiết càng sâu. Cho ta chết, Phong Viễn Trinh hét lớn một tiếng, rút ra trường kiếm, mang theo một đại bồng huyết hoa, sau đó lại một lần hung hăng chém xuống. Bá kiếm khí tàn sát bừa bãi, cự long đầu theo tiếng mà đoạn, long huyết phun trào mà ra, trên mặt đất tựa như hạ một hồi huyết vũ, oanh oanh hai tiếng vang lớn sau, long đầu cùng long thân một trước một sau rơi xuống đất. Toàn trường yên tĩnh, cách chương.